Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1437, không yêu đi cửa sau. Góc truyện audio.com, tiến quán ba phía trước liền đem kính dâm mang lên Lâm Hoan khóe miệng một câu. Cười lạnh nói, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai. Hiện tại ta cho ngươi 10 giây thời gian, lập tức cùng ngươi bằng hữu lăn ra quán ba, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắc nha ngọa táo. Đây là từ nơi nào chạy ra ngốc, điếu, khẩu khí cuồng có thể a Kim Liên Nam sờ sờ chính mình đầu chọc. Cười dữ tợn nói, ngươi biết lão tử là ai sao? Lâm Hoan nghiêm túc đánh giá hắn một hồi, sau một lúc lâu lắc đầu nói, ngượng ngùng, ta không cơ hội nhận thức ngươi như vậy lạn khoai lang xú trứng chim. Kim Liên Nam có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn cũng dám nói lão tử là lạn khoai lang xú trứng chim. Chán sống đi, cường ca, ta xem này ngốc, điếu hoặc là mắt khỏe, hoặc là chính là không thường tới Tây Hà quán ba chơi chủ. Chúng ta đừng cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp phế đi hắn được, một cái thanh lang hình xăm nam tử lạnh giọng nói. Thảo, vậy phế đi hắn, Kim Liên Nam cũng là tàn nhẫn người một cái, trực tiếp liền muốn động thủ phế đi Lâm Hoan. Ioni, Quỳnh sắc mặt khẽ biến, hai mắt tỏa ánh sáng tránh ở Lâm Hoan phía sau muốn xem hắn là như thế nào đại triển thân thủ. Lâm Hoan chân mày một trọn, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh, vì thời chuẩn bị đem bốn người này cánh tay bẻ gãy sau đó ném ra quán ba. Dừng tay, đúng lúc này, một cái tràn ngập khí phách thanh âm từ nơi xa vang lên. Đang xem náo nhiệt người đều theo tiếng nhìn lại. Lại thấy một vị thân xuyên mê màu ngắn tay cả người cơ bắp nổ mạnh trung niên nam tử tách ra đám người đã đi tới. Là Quách lão bản buổi tối hảo. Quách lão bản, đã lâu không thấy a, cái này trung niên nam tử vừa xuất hiện. Quán ba nội hộ khách sôi nổi cùng hắn đánh lên tiếp đón. Trung niên nam tử nhất nhất gật đầu mỉm cười đáp lại. Chờ đi đến quầy ba trước khi, hắn thu hồi tươi cười nói. Liêu Biêu, người đã quên Tây Hà quán ba quy củ. Kim Liên Nam sắc mặt khẽ biến, cười như không cười nói. Nhớ rõ, bất quá là tiểu tử này không nhãn lực thấy chủ động trêu chọc ta. Nếu ta không ra tay giáo huấn hắn về sau làm ta Liêu Biêu mặt mũi hướng nào khác. Quách Nghĩa cười lạnh nói, ngươi tưởng giáo huấn hắn có thể, ra quán ba đánh ra mạng người tới ta đều mặc kệ. Nhưng là ở quán ba. Liền cho ta thành thành thật thật uống rượu khiêu vũ huyên thuyên. Hứng thú tới cũng có thể đi lên giống hai giọng nói. Đến nỗi tranh giành tình cảm vung tay đánh nhau hỏi trước ta nắm tay có đáp ứng hay không. Lâm Hoan rất có hứng thú nghe Quách Nghĩa tại đây giáo huấn Liêu Biêu. Thầm nghĩ trong lòng Quách Nghĩa, đã từng long ảnh thành viên sao, quả nhiên có điểm ý tứ, lần trước tới Tây Hà quán ba khi. Hắn liền nghe Diệp Diệp đám người nói qua, nhà này quán ba là một vị từ long ảnh xuất ngũ thành viên tổ chức. Lúc ấy hắn còn muốn gặp đối phương, chỉ là lại vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay dưới tình huống như thế gặp. Quách lão bản, ta thừa nhận ngươi thực có thể đánh, nhưng ngươi tổng không thể thị phi chẳng phân biệt đi. Liêu Biêu sắc mặt âm trầm nói, ở bên ngoài hỗn đều coi trọng mặt mũi. Tiểu tử này vừa rồi nói muốn cho ta hối hận đi vào trên thế giới. Ta nếu không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, về sau ta còn như thế nào hỗn? Quách Nghĩa gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, bất quá kia lại như thế nào? Ngươi hoàn toàn có thể ở quán ba cửa đổ hắn a. Ta muốn chỉ là ngươi đừng ở quán ba ra tay, ai ở quán ba động thủ. Ta liền đánh ai, nói chuyện đồng thời Quách Nghĩa còn quét Lâm Hoan liếc mắt một cái. Cảnh cáo ý vị mười phần, Liêu Biêu sắc mặt mấy lần, sau một lúc lâu hung tợn nói. Hảo, hôm nay ta liền cho ngươi Quách lão bản một cái mặt mũi. Không ở quán ba động thủ, tiểu tử, ngươi vận khí tốt, gặp Quách lão bản, bất quá ngươi chọc tới ta Liêu Biêu cũng đừng tưởng có hảo trái cây ăn. Nói xong hắn liền lãnh mặt khác ba người về tới chính mình ghế dài. Ngồi xuống sau liền vẫn luôn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Hoan xem. Làm như đang đợi hắn rời đi quán ba, ngươi không nên dây vào hắn. Quách Nghĩa hỏi Điều Tửu Sư muốn ly rượu cốc tai. Quay đầu đối Lâm Hoan nói. Vì cái gì? Lâm Hoan cầm lấy Ioni. Quỳnh trước người kia nửa ly whisky. Uống lên khẩu nói. Ioni, Quỳnh mày đẹp hơi nhíu. Kia ly rượu là nàng vừa mới uống qua. Nói cách khác Lâm Hoan cùng nàng gián tiếp. Hôn, tính, nhân gia cũng là tới vì cho ta giải vây. Ioni, Quỳnh trong lòng thầm than một tiếng. Lại hỏi Điều Tửu Sư muốn ly whisky. Tiểu uống một ngụm sau đặt ở trước người. Hắn là đầu chọc lưu cháu trai. Ngươi chọc tới hắn, chẳng khác nào chọc tới thượng kinh thị thế giới ngầm. Quách Nghĩa mặt lộ vẻ nghiền ngẫm chi sắc nói. Đầu chọc lưu, có điểm quen tai. Lâm Hoan đem nửa ly whisky một ngụm uống làm. Sau đó lại cầm lấy Ioni. Quỳnh trước người whisky uống lên. Ioni, Quỳnh một trận vô ngữ. Ngươi tưởng uống rượu liền cùng Điều Tửu Sư muốn bái. Làm gì một hai phải uống rượu của ta? Chẳng lẽ hắn là ám chỉ cái gì? Quách Nghĩa sắc mặt cũng trở nên quái dị lên. Bất quá hai người hẳn là tình lữ quan hệ. Cộng uống một chén rượu lại cũng bình thường. Quán ba có cái cửa sau. Một hồi ta mang các ngươi từ cửa sau rời đi. Sau đó ngươi mang theo nàng rời đi thượng kinh. Rốt cuộc đừng đã trở lại. Quách Nghĩa buông chén rượu. Trầm giọng nói, Lâm Hoan khóe miệng một câu. Nghiền ngẫm nói, vì cái gì muốn giúp chúng ta? Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến bọn họ làm ác mà thôi. Quách Nghĩa một ngụm buồn rớt nửa ly rượu cốc tai. Nửa là bất đắc dĩ nửa là chán ghét nói. Vậy ngươi vì sao không đưa bọn họ đuổi ra quán ba đâu? Lâm Hoan chân mày một trọn, nghi hoặc hỏi. Hắn có thể nhìn ra Quách Nghĩa là cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nam nhân. Giống Lưu Bưu loại người này chính là di động phiền toái chế tạo cơ. Quách Nghĩa hoàn toàn có năng lực đưa bọn họ đuổi ra quán ba. Cũng làm cho bọn họ vĩnh sinh không được bước vào quán ba nửa bước. À, Quách Nghĩa lắc lắc đầu. Dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Lâm Hoan nói. Ta tuy rằng không sợ đầu chọc Lưu. Nhưng ta nếu là đưa bọn họ đắc tội quá mức, ta này quán ba cũng đừng nghĩ khai đi xuống. Không có nhà này quán ba, ta còn lấy cái gì dưỡng ra sống tạm, người trong giang hồ thân bất do kỷ sao? Lâm Hoan gật gật đầu, phi thường lý giải Quách Nghĩa tình cảnh. Đầu chọc Lưu là thượng kinh thế giới ngầm lão đại, thế lực bàn căn đan sen. Hắn muốn cho một nhà quán ba đình chỉ buôn bán có rất nhiều loại biện pháp. Quách Nghĩa hẳn là có lão bà hài tử người, băn khoăn nhiều một ít thực bình thường, ngươi có đi hay không cửa sau? Quách Nghĩa buông chén rượu, có chút không kiên nhẫn nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta người này trừ bỏ đối nữ nhân nguyện ý đi cửa sau ở ngoài. Mặt khác thời điểm đều không quá yêu đi cửa sau, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói, lời này vừa nói ra, Quách Nghĩa cùng Ioni. Quỳnh đồng thời sắc mặt khẽ biến, Quách Nghĩa là bởi vì Lâm Hoan khẩu khí có điểm cuồng cho nên biến sắc. Mà Ioni, Quỳnh lại là nghe hiểu Lâm Hoan lời nói song trọng hàm nghĩa cho nên biến sắc. Lâm tiên sinh nói chuyện hảo đáng khinh à Ioni. Quỳnh âm thầm trầm ngâm nói, đừng nhìn nàng là người phương Tây, nhưng hoa hạ ngữ tầm quan trọng đã xưa đâu bằng nay. Phương Tây xã hội thượng lưu người đều sẽ cường điệu đi học tập hoa hạ ngữ. Như vậy mới sẽ không bị tương lai đào thải. Ioni, Quỳnh cũng không ngoại lệ. Ioni, Quỳnh hoa hạ ngữ trình độ ở Hollywood một chúng minh tinh đều là đứng đầu. Tự nhiên nghe hiểu Lâm Hoan ý tứ. Quỳnh, thời gian không còn sớm. Ta đưa ngươi hồi khách sạn đi. Lâm Hoan mỉm cười nói. Hảo, làm phiền Lâm tiên sinh. Ioni, Quỳnh trong lòng có chút ẩn ẩn hưng phấn. Nàng biết đợi lát nữa là có thể nhìn đến Lâm Hoan dùng hoa hạ công phu đánh đổi lưu manh. Này cũng không phải là đóng phim điện ảnh. Hết chương.